Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 812, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điềm tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn ghé qua tìm hiểu một chút thôi, không biết có phiền gì không ạ? À? Bà Lưu đáp lại một cách hờ hững, như thể đã được lập trình sẵn. Không phiền, không phiền, Kỳ Hòa tiếp lời, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Nhưng bà đang làm gì ở đây vậy? Bà nãy chúng tôi còn suýt nữa nhầm bà thành bù nhìn đấy. Bà Lưu bật cười, để lộ hàm răng sún gần hết. Tôi ở đây để bày trí bù nhìn mà, chỗ này chim chóc nhiều lắm, không có bù nhìn thì hoa màu hỏng hết. Bọn tôi cứ vài ngày lại phải thay một con mới. Đây này, tôi vừa làm xong một con, đang định đặt nó ra ruộng. Lời giải thích của bà ta nghe có vẻ hợp lý, không có điểm nào bất thường cả. Thế nhưng, khi ánh mắt của Điền Kỳ dừng lại nơi bù nhìn mà bà Lưu chỉ tay về, sắc mặt cô bỗng chốc tái nhợt hẳn đi. Cô lặng lẽ lùi ra sau, trốn sau lưng Yến Lâm. Cả người run lên, răng va vào nhau lập cập. Yến Lâm quay lại nhìn cô, nhíu mày. Sao thế, em nhìn thấy gì à? Điền Kỳ lắp bắp, giọng nói gần như thì thầm. Chị còn nhớ chuyện em kể trước đây không? Có một người phụ nữ dắt con đi vừa khóc, bảo phải vào thành tìm chồng. Ừ, nhớ chứ, em nhớ rõ lắm. Bên dưới mắt trái của bà ấy có một nốt ruồi. Giờ nhìn con bù nhìn kia mà xem, cũng có một cái nốt ruồi ở đúng chỗ đó. Nghe đến đây, Yến Lâm cũng không giữ nổi bình tĩnh. Cô quay đầu lại, đánh giá kỹ lưỡng con bù nhìn đang đứng giữa ruộng. May mà bà Lưu lớn tuổi, tai cũng hơi lãng nên không nghe thấy cuộc đối thoại của ba người. Bà ta vẫn vui vẻ cười, khoe bù nhìn của mình. Thế nào, vẫn bù nhìn mới này trông không đến nỗi nào chứ? Điền Kỳ đứng im, không thốt nổi một lời. Cô nhìn chằm chằm vào con bù nhìn, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Nốt ruồi ấy, sao có thể trùng khớp đến vậy? Chẳng lẽ, người phụ nữ kia thực sự đã biến thành bù nhìn rồi sao? Một ý nghĩ rùng rợn lướt qua đầu cô. Liệu con người sống, có thể nào bị biến thành bù nhìn? Nếu điều đó là thật, thì Lục Ương và Chỉ Giật cũng có khả năng đã. Ngay khi Điền Kỳ gần như sụp đổ bởi hàng loạt suy nghĩ đáng sợ, Kỳ Hòa nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giữ cho cô ổn định. Đừng sợ, chuyện này rồi sẽ có cách giải quyết. Nói xong, cô quay sang bà Lưu, lễ phép hỏi. Bà ơi, lần trước bạn cháu, Điền Kỳ, đã được ở nhờ nhà bà. Bây giờ bọn cháu quay lại, không có nhà trọ nào gần đây. Không biết bà có thể cho tụi cháu ở lại một đêm nữa không? Bà Lưu gật đầu ngay, không hề do dự. Được chứ, cứ về nhà bà. Lần này, bà ta đồng ý quá nhanh, nhanh đến mức khiến cả ba người đều cảm thấy bất an. Như thể bà ta đã chờ sẵn để dẫn họ về nhà, đợi đúng thời điểm đi. Răng bẫy, trời bắt đầu sập tối. Bà Lưu dẫn ba người trở về căn nhà nhỏ nằm cuối làng rồi sắp xếp phòng ngủ cho từng người. Trước khi rời đi, bà ta còn nhìn Điền Kỳ, cười lạnh một cái. Cháu gái à, cháu từng ở đây rồi nên chắc cũng biết quy tắc. Đêm nay, hẳn là các cháu sẽ không lén đi lung tung nữa đâu nhỉ? Điền Kỳ rùng mình, lắp bắp. Dạ, không đâu à, thế thì tốt. Bà Lưu bật cười khanh khách, bước đi lắc lư như một con cua, dáng vẻ kỳ quái đến rợn người. Mặc dù được sắp xếp hai phòng, nhưng Điền Kỳ kiên quyết không chịu ngủ một mình. Dù có phải trải chiếu nằm dưới đất, cô cũng nhất định phải ngủ chung phòng với Yến Lâm và Kỳ Hòa. Cô biết rõ, ở nơi này, sự an toàn chỉ tồn tại khi có người bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ngồi bên mép giường, Điền Kỳ lo lắng hỏi. Vậy giờ làm sao đây? Mình cứ ngủ lại một đêm rồi mai hãy tìm Chỉ Giật và Lục Ương sao? Kỳ Hòa liếc cô một cái, giọng lạnh tanh. Cô nghĩ họ sẽ để chúng ta sống đến sáng để mà đi tìm họ à? Điền Kỳ nghẹn họng. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Chắc không đến mức đó đâu. Không ai ngu đến mức để cô quay lại và điều tra cả. Cô từng rời khỏi đây, rồi còn mang người trở lại. Rõ ràng cô đang đe dọa bí mật của họ. Để bảo vệ điều đó, họ sẽ làm mọi cách để ngăn cản chúng ta. Vậy chẳng phải, ở lại nhà của bà Lưu là tự chui đầu vào giỏ sao? Kỳ Hòa mỉm cười đầy ẩn ý. Ai nói chúng ta sẽ ở lại đây? Yến Lâm bật cười, hiểu ý ngay. Chính vì họ cấm chúng ta ra ngoài, thì chúng ta lại càng phải ra ngoài. Điền Kỳ gật đầu lia lịa. Trong lòng cô bất giác nhớ lại đêm đó, đêm cô bị mắc kẹt trong sương mù. Cô từng nhìn thấy bóng người lặng lẽ di chuyển ngoài ruộng, tất cả đều mặc áo tơi, bước chân rì rào trong bóng tối. Tại sao dân làng cấm người ngoài ra đường đêm, còn họ thì lại được ra ngoài? Phải chăng họ đang giấu điều gì? Nực cười thật, bọn họ không cho mình ra ngoài, thì mình càng phải ra. Có Yến Lâm và Kỳ Hòa bên cạnh, tinh thần của Điền Kỳ cũng vững vàng hơn. Ít nhất, lần này cô không còn đơn độc. Dưới màn đêm tĩnh mịch, khi tiếng côn trùng đã bắt đầu râm ran vang vọng khắp nơi, ba người khẽ mở cửa phòng, bước ra ngoài trong im lặng sau khi chắc chắn rằng bà Lưu đã yên giấc. Điền Kỳ vừa nhón chân định tiến về phía cửa chính thì bị Kỳ Hòa giơ tay ngăn lại. Đợi một chút, hửm, có chuyện gì vậy? Cô khựng lại, nghiêng đầu khó hiểu. Không nên đi bằng cửa chính, Kỳ Hòa thấp giọng giải thích, ánh mắt sắc lạnh. Tôi chắc chắn rằng họ đã đề phòng chúng ta từ trước rồi. Nếu tùy tiện mở cửa lớn, rất có thể bên ngoài đã có thứ gì đó đang chờ sẵn. Nghe vậy, Điền Kỳ rùng mình, cô gật đầu lia lịa. Nói cũng đúng, vậy giờ phải làm sao? Kỳ Hòa đưa mắt nhìn quanh rồi chỉ về phía hàng rào phía sau. Tường bao ở đây không cao lắm, chúng ta có thể trèo qua. Điền Kỳ nhìn theo hướng chỉ tay, ánh mắt hơi nghi hoặc. Trước mặt cô là một bức tường cao gần gấp rưỡi chiều cao của một người bình thường. Không cao, là sao? Yến Lâm cũng nhìn bức tường rồi chau mày. Cô ta và Kỳ Hòa đều có tu vi, việc trèo tường chẳng đáng kể gì. Nhưng Điền Kỳ thì lại là người bình thường. Cô ta quất sang nói nhỏ, tường hơi cao thật, nhưng nếu cần, chúng ta có thể bế cô ấy qua. Trong khi Yến Lâm còn đang nghiêm túc tính toán, Điền Kỳ đã đỏ bừng cả mặt. Cô lén liếc Kỳ Hòa, người vừa trầm ổn vừa đẹp như tượng tạc. Nếu được Kỳ Hòa bế kiểu công chúa thì tuyệt biết mấy. Thơm nữa chứ, trời ơi, mình có thể kể chuyện này đến khi già mất răng luôn ấy. Nhưng giấc mơ ngọt ngào ấy nhanh chóng bị đập tan bởi một câu nói của Kỳ Hòa. Không cần bế, người bình thường cũng leo được. Nếu không thì Chỉ Giật đã ra ngoài bằng cách nào? Khoan đã, Điền Kỳ ngạc nhiên. Cô biết Chỉ Giật trèo tường sao? Kỳ Hòa gật đầu, chỉ xuống mặt đất. Ở đây có bốn vết lõm vuông vức. Tôi đoán là dấu chân ghế bị lún xuống bùn. Rõ ràng, có ai đó đã kê ghế rồi đứng lên để trèo tường. Điền Kỳ trố mắt, cô nghĩ Chỉ Giật đã tự trèo qua. Nhưng tại sao? Và nếu thật sự muốn đi, sao anh ấy lại không nói với tôi? Cô nhớ lại đêm đó, cả ba còn bị bà Lưu bắt gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống căng thẳng như vậy, Chỉ Giật không thể có lý do nào chính đáng để rời đi lặng lẽ cả. Kỳ Hòa nhún vai, câu này chỉ có Chỉ Giật mới trả lời được. Cô nói tiếp, Điền Kỳ, cô vào trong lấy một chiếc ghế. Chúng ta thử nghiệm xem tôi đoán đúng không? À, ừ, để tôi đi lấy. Điền Kỳ líu díu quay lại phòng. Trong phòng đặt sẵn bốn chiếc ghế gỗ cao màu đen, bình thường không ai chú ý, nhưng lần này, cô cúi xuống kiểm tra kỹ hơn. Quả nhiên, một trong số đó có chân ghế dính đầy bùn đã khô. Cái ghế này là ghế mà Chỉ Giật dùng để trèo tường sao? Điều đáng sợ là, sau khi Chỉ Giật ra ngoài, cái ghế vẫn quay lại vị trí cũ. Nếu không phải Chỉ Giật, thì chỉ có thể là bà Lưu. Bà ta thấy Chỉ Giật bỏ đi nhưng lại không hề lên tiếng. Thậm chí còn lặng lẽ quay vào phòng Điền Kỳ để đặt lại cái ghế. Điền Kỳ nuốt nước bọt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh rợn người, giữa đêm tối. Bà Lưu nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào, đứng lặng bên giường ngắm cô đang ngủ. Trời ạ, cô ôm chặt hai vai, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Không dám nghĩ tiếp, cô lập tức mang ghế ra ngoài. Đúng như Kỳ Hòa nói, khi kê ghế vào, người bình thường hoàn toàn có thể trèo qua bức tường kia dễ dàng. Không ai biết sau bức tường kia là thứ gì đang chờ đợi. Kỳ Hòa nói dứt khoát, để tôi trèo trước. Trong mắt Điền Kỳ, giây phút ấy Kỳ Hòa như thần tiên hạ phàm. Anh không cần chạy đà, cũng chẳng cần đến ghế, chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh nhẹ nhàng như chim yến, thoát cái đã vượt qua bức tường cao một cách tao nhã. Quá đỉnh luôn rồi, mình đang xuyên không vào tiểu thuyết võ hiệp sao trời? Điền Kỳ há hốc mồm, không tin vào mắt mình. Yến Lâm là người thứ hai leo lên, sau khi tiếp đất, cô ta nhìn quanh một lượt rồi khẽ nhíu mày. Hình như không có gì kỳ lạ ở đây thì phải. Kỳ Hòa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Có điều bất thường đấy. Cái gì cơ, không thấy à? Những con bù nhìn. đã biến mất hết rồi. Câu nói ấy khiến cả Yến Lâm cũng phải sững người. Cách chương.